Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Tìm tới môn tới. Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp xảy ra. Bình thường mùa đông kỳ nghỉ có thể ở trường học, thư viện học tập. Nhưng là lễ Giáng sinh đều không trở về nhà. Vậy không thể nào nói nổi, Bella ở nắm chặt cuối cùng thời gian tổng kết. Quy nạp chính mình học tập thành quả, cùng lúc trước cái loại này dựa linh cảm, dựa suy nghĩ lĩnh ngộ ra tới pháp thuật bất đồng. Thông qua nghiên đọc đại lượng cổ đại điển tịch, ở thần bí học con đường này thượng, nàng đã bán ra kiên cố một bước, một cái học kỳ hơn nữa hơn phân nửa cái kỳ nghỉ thời gian. Nàng đem chính mình pháp thuật hệ thống tiến hành một lần nữa, sửa sang lại. Sở hữu pháp thuật dựa theo cường độ, hao phí linh năng cùng khó dễ trình độ chia làm cửu cấp, phòng đọc tâm, phòng tâm khống, phòng các loại mặt trái cảm xúc ăn mòn. Hơn nữa vĩnh cửu thêm vào, linh năng sau khi thức tỉnh liền nắm giữ tâm linh hộ thuẫn ở nàng cấp bậc phân chia chung. Là một cái cao tới thất cấp pháp thuật, mà ẩn hình thuật thuộc về nhị cấp pháp thuật. Mê luyến thuật cùng hàn băng xạ tiến đều là sơ cấp nhất. Cũng chính là một bậc pháp thuật trong khoảng thời gian này. Nàng lục tục khai phá ra mấy cái linh năng pháp thuật này, trong đó có thông qua tâm linh liên tiếp. Cây số trong phạm vi truyền lại thanh âm. Hiện tại bị nàng dùng linh năng hình thức cố định xuống dưới, truyền âm thuật công nhận người khác cảm xúc, mượn này phán đoán địch ta cảm thụ cảm xúc, lệnh chính mình phiêu phù ở trên mặt nước trôi nổi. Thuật còn có một cái một bậc pháp thuật, bị nàng mệnh danh là rõ ràng thuật. Tác dụng là trợ giúp nàng hoàn mỹ ký lục tiếp theo đoạn văn tự hoặc là hình ảnh. Không hiểu không quan hệ. Pháp thuật sẽ giúp nàng mạnh mẽ ký lục xuống dưới, hiện giờ trong đầu chứa đựng hình ảnh chính là ôn. Gia phụ tử đối nàng dùng quá cấm ma pháp trận. Thứ này không hiểu biết nguyên lý. Tưởng trông mèo vẽ hổ. Giống nhau như đúc mà miêu ra tới có điểm khó khăn. Nàng liền mượn dùng linh năng. Đem hình ảnh trực tiếp phục chế ở trong đầu. Yêu cầu thời điểm có thể chiếu họa, sắp tới đem rời đi trường học trước. Nàng liền cảm thấy chính mình tâm linh thế giới bởi vì trường kỳ rèn luyện. Cùng ngoại giới đại lượng ca ngợi. Từ lượng biến khiến cho biến chất, tâm hồ phạm vi biến đại. Kia giống như linh chất chất lỏng ở hướng càng sâu. Càng rộng lớn tâm linh mặt thẩm thấu. Thực không thể tưởng tượng một cái trải qua. Không thể miêu tả. Nói không rõ. Nói không rõ. Lộng lẫy bắt mắt linh quang từ trong lòng trào ra. Nàng có điều hiểu ra. Chính mình thăng cấp, thể hiện tại ngoại giới, chính là làm nàng tự động lĩnh ngộ một cái linh năng pháp thuật. Rất mạnh, rất có đại biểu tính. Rất nhiều thao tác tâm linh sinh vật đều có thể nắm giữ siêu cường công kích thủ đoạn. Tâm linh chấn bạo, cái này linh năng pháp thuật vừa mới lĩnh ngộ. Dựa theo nàng tính toán, chính là một cái tam cấp pháp thuật. Trước mắt tác dụng là kinh sợ đơn cái địch nhân, làm đối phương tinh thần hỏng mất. Cho dù là tín niệm kiên định, chịu quá khắc nghiệt huấn luyện chiến sĩ cũng sẽ thất thần ban ngày, chiêu số đơn giản thô bạo. Chính là một đạo tâm linh trong phạm vi linh năng đục lỗ địch nhân tâm trí, tương lai phát triển. Phương hướng không ngoài chính là từ đơn thể công kích biến thành phạm vi công kích, chiêu này cũng có chính mình khuyết điểm. Đó chính là địch nhân cần thiết thuộc về trí tuệ sinh mệnh. Có chính mình tư tưởng, có linh hồn. Đơn thuần lấy tâm linh chấn bạo đi tạc cục đá khẳng định vô dụng, tâm linh chấn bạo uy lực so hàn băng xạ tuyến cường rất nhiều. Bella phỏng chừng đối phó người thường, cơ bản bạo một cái chết một cái, cho nên sử dụng thời điểm cần thiết thận trọng. Heather, cơm làm tốt sao? Ta đói bụng, vào cửa đá rơi xuống giày. Bella liền thẳng đến phòng bếp. Giống nhau lúc này đại hung nữ đều đem cơm làm tốt chờ nàng, Heather đồng học chủ nghệ thiệt tình. Không tồi, ăn 3 tháng, hiện giờ Bella đã đem cái kia kết phường phí từ $500 tăng tới $800, tuy rằng chính mình. Hiện tại kinh tế trạng huống rõ ràng chính là phụ tăng trưởng. Nhưng mỗi ngày trải qua đại lượng lao động trí óc sau. Trở lại ký túc xá là có thể ăn cơm. Vẫn là số lượng phồn đa mỹ vị ăn thịt. Nàng liền cảm thấy này tiền tiêu giá trị. Heather đồng học kinh tế điều kiện thiệt tình không tốt. Mỗi khi Bella đưa tiền thời điểm, cặp kia Husky giống nhau lam trong ánh mắt liền hiển lộ ra vui sướng cùng kích động cảm xúc. Rất nhiều thời điểm, nàng đều cảm giác đại hung nữ không phải tới học tập, mà là đến đại học đương đầu bếp nữ. Làm công tới, Bella bên này là thu không đủ chi. Thẻ ngân hàng con số mỗi ngày đều ở giảm bớt, nhưng nhìn xem nhân ra, ngẩng cao dừng chân phí lăng là dựa vào chính mình năng lực tránh đi trở về. Ân, ngươi, nàng mới vừa đi tiến phòng bếp, liền nhìn dáng vẻ khôi ngô, đầy mặt râu quai nón, khuôn mặt cực kỳ tiều tụy 006 đồng chí ngồi ở ghế trên, Bella có một cái thực rõ ràng ngây người. Động tác, ngươi nhận thức ta, đúng không? Xem biểu tình là có thể nhìn ra tới. Ngươi là những cái đó thần bí lực lượng thao tác giả. Ta chưa nói sai đi. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Phi thường yêu cầu. Ta muốn tìm được ta nữ nhi. Thỉnh ngươi cần phải giúp ta. 006 đồng chí nói rất có trình độ. Trước nói chính mình hiểu biết tình hình thực tế. Làm Bella tâm lý phòng tuyến cáo phá. Theo sau phóng thấp tư thái. Thực hèn mọn mà khẩn cầu nàng. Ý đồ làm nàng thu hoạch cái loại này hết thảy đều ở nắm giữ hư vinh cảm. Đáng tiếc. Bình thường tâm lý học thượng chiêu số đối nàng không có gì dùng. Bella rửa tay. Từ trên bàn cầm lấy một cái quả táo. Một ngụm cắn hạ, nàng trên dưới đánh giá 006 đồng chí. Chính mình cùng so liên thủ chế tạo ký ức phong tỏa xem ra vẫn là bị phá. Là bị cái gì càng cao cấp bậc quỷ hồn đánh vỡ sao? Nàng cảm thụ một chút 006 cảm xúc. Táo bạo, sợ hãi, bất lực cùng bi phẫn. Tất cả đều là mặt trái cảm xúc. Vị này lão huynh thoạt nhìn ngồi đến thẳng. Thực tế này một thân đều là thương a. Đùi phải có điểm què. Đây là bị cẩu cắn. Thân thể có không bình thường run rẩy dấu hiệu. Khuôn mặt mang theo một chút màu xanh lơ. Tâm ngạnh, cơ tim thiếu huyết, đầu mặt sau còn có một cái đại bao. Đây là bị thứ gì chụp đi? Ta bạn cùng phòng đâu? Nàng hỏi, đi ra ngoài mua đồ vật đi. Ta không thấy được, Bella công nhận một chút. Đối phương nói hẳn là nói thật, lập tức liền lễ Giáng sinh. Nàng không nghĩ ở cái này thời gian điểm chạy ra đi cứu người nào, nước Mỹ mỗi ngày đều sẽ người chết. Thượng đế đều cố bất quá tới. Đừng nói nàng. Gần ngay trước mắt nàng sẽ cứu, nhưng kéo dài qua toàn bộ nước Mỹ, từ California chạy đến West Virginia đi cứu người. Vậy quá xa, nàng uyển chuyển mà cự tuyệt. Cái kia, ta kiến nghị ngươi đi trước nhìn xem bác sĩ. Thân thể của ngươi tình huống thực không xong, không? 006 không chút do dự cự tuyệt, ta còn có thể kiên trì. Này đó thương với ta mà nói không tính cái gì. Cảm xúc kích động làm hắn chân rốt cuộc chống đỡ không được thân thể trọng lượng. Vốn là bị thần y làm hại thiếu chút nữa qua đời trái tim trực tiếp bãi công. Đại não một trận choáng váng. Thân thể một oai. Cả người mềm xốp từ ghế trên ngã quỵ. Cẳng chân run rẩy hai hạ. Nhưng như thế nào cũng không đứng lên nổi. Phốc. Bella phun ra một miệng vỏ táo. Thứ này có ý tứ gì? Chạy chính mình trong ký túc xá tới ăn vạ sao? Ta không phải nói hai câu lời nói thật. Đến nỗi kích động như vậy sao? Nàng vẫn như cũ không khai phá ra trị liệu pháp thuật. Bất quá nghiên đọc đại lượng kinh thánh cùng tôn giáo điển tịch. Ở cứu trị bệnh tật phương diện nhiều ít có điểm tâm đắc. Không thể nhìn ra hỏa này chết ở chính. Mình trong ký túc xá. Bella tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở bên nhau. Nhẹ điểm đối phương trái tim, làm nhảy lên càng ngày càng kịch liệt trái tim chậm rãi thư hoãn xuống dưới. Hết chương.